Nhất kiếp tân sinh, chương 3 tìm hiểu về thiên khung tinh cầu. Góc truyện audio.com. Một tuần nữa trôi qua, nội thương của Kỳ Phong đã dần ổn và hắn đã tự đi được. Hắn cảm thấy những gì mà hắn biết về thế giới này ít đến đáng thương. Bởi do tiền nhân ở thế giới này là một cuồng nhân chỉ biết tu luyện. Có bao giờ chịu tìm hiểu về thế giới bên ngoài đâu. Nên ký ức hắn nhận được từ bộ thân thể này chỉ toàn là võ đạo. Để bù đắp thiếu thốn về tri thức cũng như để hòa mình vào thế giới này nên hắn quyết định đến tàng thư các để tìm hiểu thêm về thiên khung tinh. Cầu, hắn tập tễnh đi tới tàng thư các, bọn đệ tử trong tông thấy Kỳ Phong thì xì xào bàn tán. Kỳ Phong cũng chả thèm để ý, mà sải bước đi. Vào tàng thư các thì có một lão già tiến tới hỏi thăm. Nghe nói ngươi bị ám sát, thương thế đã ổn chưa? Kỳ Phong mỉm cười nói với lão. Thương thế cũng tạm ổn rồi. Hôm nay ta tới là để tìm sách giới thiệu về thiên khung tinh cầu. Lão giả vô cùng ngạc nhiên. Lão khó hiểu nhìn hắn rồi hỏi. Ngươi tìm sách giới thiệu về thiên khung tinh cầu để làm chi? Hắn cũng giấu dốt mà nói ra cái thiếu hụt của mình. Ta thấy ta biết về những thứ xung quanh quá ít. Nên ta muốn tìm hiểu. Làm sao, không có loại sách đó à, không phải. Tại vì ta bất ngờ thôi. Không ngờ tên tu luyện cuồng như ngươi cũng biết đến tầm quan trọng của tri thức. Vậy thì để lão phu kể cho ngươi nghe đi. Ở Thanh Vân Tông này không ai kể chuyện xưa hay bằng ta đâu. Ta thì từng hữu duyên được một vị lão tổ cổ xưa của tông ta truyền đạo. Khi đó lão đã là giàu cạn đèn tắt rồi. Tại vì lão quá cường đại nên cho dù là thời không huyết thạch có tốt cấp mấy cũng không còn phong tồn lão lại được. Và trong những ngày cuối cùng của cuộc sống lão truyền lại cho ta tất cả mọi thứ của lão. Lão kể cho ta về mê vụ của 40 vạn năm trước. Lão nói đây là trong một lần hữu duyên thì phát hiện một cổ tịch ghi chép lại những biến cố của thời Hoang Mãng. Đó là một truyền thuyết của thời đại Hoang Mãng, nối tiếp của thời đại Hồng Hoang. Thời Hoang Mãng thì các chủng tộc trên thương khung này rất đông đúc và cường đại. Đứng đầu chính là Long tộc, lấy bản thể cường đại cùng huyết mạch tôn quý mà xưng vương. Tiếp kế chính là tinh linh tộc, xinh đẹp, tươi mát và khả năng thao túng các thuộc tính nguyên lực trong thiên địa. Và kẻ thù chí tử của nhân tộc đứng thứ ba, đó chính là ma tộc. Chúng có được ám nguyên lực mà không một tinh linh tộc nào có thể trưởng khống. Thiên phú thôn phệ cùng hủ hóa của chúng cực kỳ khủng bố. Nên chúng luôn bị các tộc khác tấn công và chèn ép. Còn đứng sau ma tộc chính là yêu tộc. Yêu tộc là do các chủng loài yêu thú tổ hợp thành một đại chi tộc. Yêu tộc da dày thịt béo và có được sức lực cường hãn hơn xa các tộc khác. Nhưng trí khôn của yêu tộc rất thấp. Cùng với thiếu sự đoàn kết nên yêu tộc chỉ xếp hàng thứ tư. Nhân tộc ta xếp cuối cùng trong năm đại tộc, nhân tộc ta thể chất yếu nhược hơn xa các tộc khác. Nhưng trí tuệ cùng ngộ tính của nhân tộc chúng ta thì hơn xa các tộc còn lại. Vị tồn tại đó kể rằng vào thời Hoang Mãng thì thiên khung có một hồi tạo hóa vô cùng to lớn. Ngũ đại tộc đạt được cơ duyên lớn nhất, nên bọn họ mới có thể khai sáng ra truyền thừa huy hoàng của mình. Nhưng thịnh quá thì suy. Các tộc vì lợi ích cùng kiêu ngạo mà xảy ra đại chiến. Lúc đó nhân tộc ta cùng long tộc đứng chung một chiến tuyến đối kháng với ma tộc cùng yêu tộc liên hợp. Còn tinh linh tộc thì tính làm ngư ông đắc lợi nên không đứng chung một chiến tuyến với ai. Tỏ ra bàn quang cùng thờ ơ, nên trong một đêm tinh linh tộc bị xóa sổ khỏi thiên khung này. Chúng bị ma tộc cùng yêu tộc liên hợp đồ diệt. Còn long tộc thì cũng muốn làm suy yếu lực lượng của ma tộc nên cũng không nhúng tay vào trận huyết chiến đó. Nên truyền thừa của tinh linh tộc đứt đoạn từ đây. Sau khi ma tộc đồ diệt tinh linh tộc thì long tộc xuất thủ. Trận chiến đó máu tưới cả thương khung này, đất trời như bị lật ngược lên. Nghe kể lại rằng long tộc lọt vào bố trí của ma tộc nên tử thương gần hết. Ngay cả truyền nhân của long tổ cũng vẫn lạc luôn. Chỉ có tộc trưởng của nhân tộc ta khi đó là toàn thân trở ra. Nhưng ma tộc thì cũng chẳng tốt là bao. Còn yêu tộc thì yêu chủ chết đi cùng với vô số yêu thú chôn cùng nên từ đó yêu tộc không có người lãnh đạo nên phân tán khắp nơi. cũng vì trận chiến đó mà Thương Khung mới nức ra. Sau khi Long tộc tuyệt tích thì nhân tộc ta cũng hưởng được một chút lợi ích của Long tộc. Nhưng chưa được bao lâu thì nhân tộc lại lọt vào trà đũa của ma tộc. Nhân tộc ta cùng ma tộc cứ tranh đấu với nhau cho tới thời đại bình thế thì ma tộc cũng bị nhân tộc ta xóa sổ. Trận nhân ma chi chiến ở thời đại bình thế vô cùng đẫm máu. Cường giả nhân tộc ta ngã xuống hết vị này tới vị kia. Cũng vì đại chiến quá kinh thiên nên làm cho vết nứt của đại địa càng sâu thêm. Sau đó thì cả thiên khung vỡ ra, từ một siêu đại lục nứt vỡ rồi chìm xuống hải dương và chỉ còn sót lại ba mảnh đại lục như bây giờ. Ma tộc cùng tổ địa của Long tộc cũng chìm vào hải dương vĩnh viễn. Trong lòng Kỳ Phong vô cùng chấn động, hắn khô khốc hỏi Phong Lão, thế giới này thực sự tồn tại chân Long sao? Chỉ thấy Phong Lão lắc đầu nói, trước kia chân Long đích xác là thật tồn tại, nhưng bây giờ thì chỉ còn là truyền thuyết mà thôi. Không biết Thương Khung này sẽ ra sao nếu những nhân vật khủng bố đó tồn tại tới bây giờ. Nếu không có trận chiến đó thì nhân tộc ta mãi mãi chỉ là kiến hôi mà thôi. Còn lâu mới có năng lực trưởng khống thiên khung này, tinh cầu Thương Khung còn sót lại ba mảnh đại lục cho tới tận bây giờ là Thần Hỏa Đại Lục, Thần Thủy Đại Lục, Thần Thổ Đại Lục. Thần Hỏa Đại Lục khí hậu khô nóng, quanh năm có núi lửa phun trào, trong đất có nhiều hỏa mạch nên đản sinh ra nhiều loại dị hỏa. Nơi đây là bảo địa của luyện đan sư và luyện khí sư ở khắp nơi. Thần Hỏa Đại Lục thì có tứ phẩm tông môn Viêm Hoàng Tông, tứ phẩm tông môn Đan Thần Môn và ngũ phẩm tông môn Khí Thiên Tông. Đây chính là tam đại tông môn cường đại nhất của Thần Hỏa Đại Lục. Thần Thủy Đại Lục khí hậu mát mẻ, sông nước cuồn cuộn chảy xiết, thủy hồ tĩnh lặng trong xanh. Có truyền thuyết kể rằng, thời thượng cổ có một gọt thần thủy từ tiên giới rơi xuống nơi đây, biến nơi sa mạc khô cằn nơi đây thành thác nước vạn trượng. Nơi đây nước chảy quanh năm, sông hồ chưa cạn bao giờ. Thần Thủy Đại Lục thì có tứ phẩm tông môn Thủy Vân Cung, tứ phẩm tông môn Phong Hành Môn với vài lục phẩm tông môn khác tọa trấn nơi này. Thần Thổ Đại Lục khí hậu trong lành, thổ nhưỡng phì nhiêu màu mỡ, bình nguyên xanh mát, kỳ hoa dị thảo có ở khắp nơi. Thần Thổ Đại Lục là đại lục lớn nhất trong ba đại lục ở thiên khung này. Thần Thổ Đại Lục thì có tứ phẩm tông môn Thanh Vân Tông ta, tứ phẩm tông môn Âm Dương Môn, tứ phẩm tông môn Phi Hoa Môn cùng với ngũ phẩm tông môn Bích Hải Môn. Vốn là tính chờ ngươi cường đại lên rồi mới cho ngươi biết những bí tịch cổ xưa này. Nhưng bây giờ cũng không cần thiết nữa rồi. Cái gì ta biết thì ta đều đã kể. Ngươi cũng đừng quá quan tâm cái đoạn cố sự này làm gì. Đa tạ Phong Lão, Phong Lão phất tay nói. Nếu không còn chuyện gì muốn hỏi thì ngươi đi chỗ khác mà chơi đi. Lão Phu còn nhiều thứ phải làm lắm. Hắn cúi chào Phong Hàn Lão Nhân thì cũng xoay gót rời đi. Hắn rời Tàng Thư Các với tâm trạng phấn khởi mà không biết có một người đang thở dài tiếc nuối vì hắn. Còn trong lòng hắn kích động thì thào tự nói, một ngày không xa bộ pháp của ta sẽ rong đuổi khắp thiên hạ này. Nơi ta đi qua sẽ để lại dấu ấn huyền thoại lưu truyền muôn đời cho hậu thế. Nếu thiên khung này còn tồn tại chân long thì cũng phải làm thú cưỡi cho ta. Hắn đâu biết rằng tương lai cả thiên khung tinh cầu này sẽ phải run rẩy trước bộ pháp của hắn. Nơi hắn bước đến đạo pháp vỡ vụn thần ma tránh lui. Nhưng đó chỉ là tương lai thôi. Hiện tại hắn vẫn rất yếu nhược và nhỏ bé, cách trương.